Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, Trọng Tịch Công Tử, 2, chương 1461, Trọng Tịch Công Tử, 2, trên đời này không có bao nhiêu người có thể so sánh được với của ngươi vĩ đại, Cẩm Sắt Trấn An. Nói, kỳ thực không hề thiếu vĩ đại nhân, chỉ là bọn hắn, Trọng Quỳ dừng một chút, mới chua xót nói. Đều đi nhầm vào lạc lối, ta vừa đến Tần Quốc thời điểm. Cũng từng hơi kém đi nhầm vào lạc lối, Cẩm Sắt tựa hồ đem cái gì đều nhìn xem rất nhạt. Vào lúc ấy, ta cảm thấy bản thân hai bàn tay trắng, Thương Nhi cùng ta cũng không thân cận, ta có thể dựa vào Trọng Phong lại luôn muốn lợi dụng ta. Ta đối Trọng Phong hận thấu xương, thầm nghĩ trừ bỏ hắn, ta cũng phạm vào rất nhiều sai. Tưởng liên hợp Vu Ly, Cẩm Sắt nhìn về phía Trọng Quỳ, nghe được tên Vu Ly khi, Trọng Quỳ không có lên tiếng. Cẩm Sắt nói, trên đời này mọi người hội phạm sai lầm, chỉ là làm hắn phạm sai lầm nguyên nhân là cái gì đâu. Không cần nói, người nên nghỉ tạm, Trọng Quỳ biết nàng sắp nói ra cái gì đến. Cẩm Sắt lắc đầu, nói, Quỳ Nhi, người biết không, Vu Ly hội phản bội Trọng Phong. Tất cả đều là vì ngươi, khi đó hắn, nói này đó làm gì đâu, đều trôi qua a. Trọng Quỳ tươi cười bình thản, nàng biết năm đó Vu Ly phản bội Trọng Phong là thật. Trọng Phong cướp lấy của nàng tịnh linh thể cấp Khương Ly chuyện này. Vu Ly mặt sau cũng không có tham dự, hắn làm rất nhiều chuyện ở tránh cho chuyện này phát sinh. Thậm chí không tiếc đem nguyên bản tiểu Trọng Quỳ linh hồn thay. Nhưng là kia thì thế nào a? Đã xảy ra sự tình tựa như hắt đi ra ngoài thủy. Thủy là thu không trở lại, nàng đối Vu Ly không có hận, chính là không có khả năng giống lúc trước như vậy chân thành tướng đãi. Năm đó là ta sai lầm rồi, ta biết rõ ngươi cùng của hắn tình ý, vẫn còn muốn đem hắn làm của riêng, Cẩm Sắt hối hận vô cùng. Chuyện này, mỗi lần nhớ tới, đều sẽ làm cho nàng như trụy vết nứt. Đều đã là quá khứ sự tình, hiện tại nhắc đến có ý gì, đồ tăng phiền não mà thôi, Trọng Quỳ lắc đầu, ngươi không phải hẳn là tưởng này đó, phóng khoáng tâm, mấy chuyện này ta thật sự không có để ý, ngươi đã từng đối hắn, Cẩm Sắt tuy rằng thân ở cung đình, nhưng đối với Trọng Phủ sự tình, đối biết không thiếu, khi đó Vu Ly cùng Trọng Quỳ, có thể nói là thanh mai trúc mã. Hồi nhỏ này cảm tình sao có thể có nghĩa a? Trọng Quỳ không khỏi cười rộ lên. Ta lúc nhỏ còn thích Phong Mạch đâu. Nàng cùng Phong Mạch tốt sự tình mọi người đều biết. Hiện đang nhớ tới đến. Tiểu Trọng Quỳ mất đi đối với Phong Mạch mà nói. Có lẽ không chỉ có là thiếu niên không biết sầu tư vị tình cảm đi. Chính là người kia chưa bao giờ sẽ đem bản thân chân thật cảm xúc biểu lộ ra đến. Ai cũng không hiểu biết hắn. Cẩm Sắt ngẩn ra, tựa hồ cũng tưởng nổi lên nàng hồi nhỏ hoang đường tình hình. Không khỏi nhẹ nhàng cười. Niên thiếu khi, rất nhiều thời điểm cho rằng không là cái gì khắc sâu cảm tình. Lớn lên sau hồi nhớ tới, mới cảm thấy khắc cốt minh tâm ơ siêu, Cẩm Sắt thì thào nói. Trọng Quỳ giật mình, thật muốn biết ở Cẩm Sắt niên kỷ không bao lâu, có phải không phải cũng từng có như vậy làm nàng khắc cốt minh tâm cảm tình. Ở nàng không có gặp Trọng Phong phía trước, ở nàng vẫn là cái thuần khiết ngây thơ thiếu nữ thời điểm mơ siêu. Ngươi có phải không phải muốn biết, trong lòng ta có phải không phải cũng từng có quá một cái khắc cốt minh tâm nhân? Cẩm Sắt xem của nàng biểu cảm, chỉ biết nàng có nghi ngờ tưởng hỏi ra miệng, nhưng không có nói, có người như vậy tồn tại sao? Trọng Quỳ mang theo một chút tò mò, có, không nghĩ tới. Cẩm Sắt vậy mà thật sự gật đầu, không biết là dạng người gì, tài năng cho ngươi cảm thấy khắc cốt minh tâm đâu. Trọng Phong khẳng định không là, kia chính là nàng thiếu nữ thời điểm muốn dựa vào thôi. Hết chương.